Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, Sương Mù Ảo Cảnh, 2, chương 1631, Sương Mù Ảo Cảnh, 2, lúc đó phong mạch đó là ở thảo luận chính sự điện khởi động ảo cảnh. Không biết nơi đó có phải hay không có cái gì manh mối lưu lại. Giờ phút này thảo luận chính sự trong điện. Bị hắc y cấm vệ nhóm bảo vệ lại đến đây, nhưng thấy là Trọng Quỳ, bọn họ vẫn là không chút do dự mở ra đại điện môn. Phương diện này, có cái gì vậy cùng phía trước không giống với sao? Trọng Quỳ một bên đi vào bên trong, một bên hỏi đi theo ở sau người hắc y cấm vệ. Chẳng sợ chính là hết sức tinh vi bài trí, hắc y cấm vệ đạo. Bọn thuộc hạ phía trước cũng không có ở thảo luận chính sự điện hầu hạ. Cho nên không quá hiểu biết, có đối thảo luận chính sự điện hiểu biết người sao? Trọng Quỳ hỏi, hắc y cấm vệ đạo, Hàm Dương cung nhân, tất cả đều không thấy. Cho nên, nhất thời cũng tìm không thấy người đến hỏi, các ngươi đi ngoài cung. Đêm trước kia ở Hàm Dương cung hầu hạ quá, đã thả ra cung đi lão cung nhân đều tìm trở về. Mặc kệ rất xa. Nhất định phải tìm được là, này đó hắc y cấm vệ đều đối Tần Vương trung thành và tận tâm. Đối Trọng Quỳ tự nhiên cũng tồn một phần kính ý, nàng dù sao không phải bình thường dựa vào đế vương ân sủng mà sống sót nữ nhân. Nàng không chỉ có đế vương tuyệt đối sủng ái, còn có cường hãn thực lực, không thể không làm người ta kính nể. Hắc y cấm vệ rời đi sau, Trọng Quỳ lại ở thảo luận chính sự trong điện chuyển động hồi lâu. Đem mỗi một cái khả nghi địa phương đều nhìn một lần. Đến cùng là nơi nào đâu? Mắt trận, Trọng Quỳ trong đầu mô phỏng lúc đó thảo luận chính sự trong điện tình hình. Tiêu Sơ Lâu dâng lên 15 tòa thành trì bản đồ. Cơ Huyền Thương nhất định không hề hứng thú, ngay cả xem cũng không xem liếc mắt một cái. Kế tiếp, Cơ Huyền Thương hội chiêu Phong Mạch tiến vào, mà Phong Mạch bình tĩnh đi vào thảo luận chính sự trong điện. Phong Mạch hội hướng Cơ Huyền Thương yêu cầu muốn một trận đàn cổ. Không sợ chịu chết, nhưng muốn đạn tấu trong cuộc đời này cuối cùng nhất thủ khúc. Loại này rõ ràng cạm bẫy. Cơ Huyền Thương làm sao có thể mắc mưu đâu. Hắn là người thông minh, hẳn là sẽ không như thế dễ dàng cấp Phong Mạch cơ hội. Như vậy, hắn là vì sao đồng ý Phong Mạch yêu cầu, rồi sau đó nhường Phong Mạch đánh đàn đâu. Trọng Quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hiện thời Cơ Huyền Thương, duy nhất để ý gì đó, chính là nàng, như vậy, là cùng nàng có quan hệ gì đó sao? Trọng Quỳ hơi hơi mở to đôi mắt, là nàng, nhất định là nàng, lúc đó là chuyện gì xảy ra? Phong Mạch là dùng như thế nào nàng đến mê hoặc Cơ Huyền Thương? Trọng Quỳ bỗng nhiên đem trên người linh lực đều phóng xuất ra đến. Có thể nhường Cơ Huyền Thương tin tưởng, bọn họ khẳng định làm cái gì, của nàng hơi thở, Trọng Quỳ linh lực, ở thảo luận chính sự trong điện mỗi trong một cái góc xó khuếch tán. Giống như lan tràn quá bờ biển hồng thủy thông thường, đến chỗ nào, không hề ngăn cản, nhưng là, bỗng nhiên ở vương tọa phía trước, một cái bình hoa lại ở linh lực đi qua thời điểm. Bỗng nhiên ngã xuống đi, linh lực là vô hình vô trạng. Chỉ cần nàng không tận lực ở linh lực chung quán chú lực công kích. Nói như vậy, linh lực sẽ không đối gì sự vật tạo thành trở ngại. Nhưng là, cái kia ngã xuống bình hoa, lại cho nàng nào đó manh mối. Trọng Quỳ đại bước qua, kia bình hoa là đào chế, vẽ màu sắc rực rỡ hoa văn, thập phần tinh mỹ, nàng đem bình hoa cầm lấy, linh lực liền theo nàng ngón tay chung rót vào bình hoa lý. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trọng Quỳ hoàn toàn không có chuẩn bị tốt, ý thức liền bị mang nhập một mảnh hắc ám thế giới. Như là tinh tế bên trong hắc ám xúc động, bên trong hết thảy đều đang vặn vẹo, bay nhanh lưu chuyển, thay đổi, nàng tại kia cái trong không gian bị dùng sức lôi kéo. Thân thể như là muốn tứ phân ngũ liệt giống nhau, một loại làm cho người ta buồn nôn cảm giác nảy lên đến. Trọng Quỳ trợn tròn mắt. Bỗng nhiên một mảnh đẹp mắt quang lao tới, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể liền nặng nề mà tràng trên mặt đất. Hết chương.